Chọc nhầm nam nhân yêu nghiệt, chương 63 uổng phí tâm cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Yên, tại sao cũng tới? Yêu thần không nghĩ tới Liễu Lan Yên mới đi tìm Liễu Hâm Nhã, nhanh như vậy đã tới. Hâm Nhã tỉ tỉ nói. Liễu Lan Yên liếc Liễu Hâm Nhã một cái, nhỏ giọng lầu bầu, không có nói tiếp, giống như là sợ Yên thần tức giận. Nói gì? Yên thần từ trên giường mềm ngồi dậy, hướng bên cạnh di chuyển, nhường ra một nửa vị trí, bàn tay trắng nõn xinh đẹp giống như được mài giũa mà thành vỗ vỗ xuống vị trí trống, ý bảo Liễu Lan Yên tới đây ngồi. Liễu Lan Yên rất tự nhiên đi qua ngồi, yêu thần cười khẽ hỏi. Chuyện gì xảy ra? Liễu Lan Yên mím môi, giống như hạ quyết tâm thật lớn mới lên tiếng. Hâm Nhã tỉ tỉ muốn cùng sư phụ học tập. Học tập, yêu thần xoay chuyển ánh mắt cười như không cười nhìn về phía Liễu Hâm Nhã, chỉ một ánh mắt nhẹ nhàng như vậy, lại giống như một thanh bảo kiếm sắc bén đột nhiên ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào lòng nàng. Không, không, không, tôn chủ đại nhân, ngài hiểu lầm. Liễu Hâm Nhã vội vàng lắc đầu phủ nhận, có cho nàng tám lá gan nàng cũng không dám cùng yêu thần học tập. Vậy là ngươi có ý gì? Đối với Liễu Hâm Nhã, yêu thần cũng không có tốt tính như đối với Liễu Lan Yên. Nếu là tôn chủ chịu chỉ bảo một chút, tất nhiên là thu hoạch không ít, cũng không biết ta có cái vinh hạnh này không? Liễu Hâm Nhã vừa nói, vừa len lén thăm dò sắc mặt của yêu thần. Liễu Hâm Nhã vừa nói xong, yêu thần liền cho nàng đáp án xác minh. Ngươi không có cái vinh hạnh này. Nói xong, cũng không quản Liễu Hâm Nhã xanh cả mặt quay đầu nhìn Liễu Lan Yên, thấp giọng hỏi. Làm sao người nào cũng mang đến trước mặt ta? Chấm, ta, Liễu Lan Yên co rúm thân thể di chuyển lui về phía sau, làm sao mà giường mềm lại lớn như vậy, nàng di chuyển thế nào cũng không đi tới đâu. Lan Yên không nghe lời, sư phụ phải phạt ngươi. Yêu thần hướng về phía Liễu Lan Yên ôn hòa cười một tiếng, trong nụ cười pha thêm nửa thật nửa giả cảnh cáo. Là tỷ tỷ uy hiếp. Đối mặt ngoại lực cường đại uy hiếp, Liễu Lan Yên lập tức không có cốt khí bán đứng Liễu Hâm Nhã. Nga, yêu thần nghe được quay đầu nhướn mi cười nhìn Liễu Hâm Nhã. Xem ra ma giới chiến tướng phu nhân cho là bổn tôn cần phải chỉ bảo cho ngươi sao? Không, không, vừa nghe giọng nói không tốt của yêu thần, Liễu Hâm Nhã liên tiếp xua tay. Tôn chủ đại nhân hiểu lầm, chẳng qua là ta quá ngưỡng mộ ngài, cho nên nhờ cậy Lan Yên muội muội xin ngài chỉ bảo một chút. Liễu Hâm Nhã vẻ mặt cung kính nói, trong lòng cũng là tức giận bất bình, tại sao nàng phải ở trước mặt Liễu Lan Yên cúi thấp như vậy? Yêu thần cũng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Chỉ một tiếng này, đã đủ cho Liễu Hâm Nhã biết ý tứ của yêu thần, nàng lập kế hoạch muốn cho yêu thần chỉ điểm một chút là tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Là ta đường đột, Liễu Hâm Nhã chỉ có thể khuất phục cho dù trong lòng có nhiều phẫn hận đi nữa, tất cả đều núp sau nụ cười. Hâm Nhã muốn cùng Lan Yên muội muội tụ tập nhiều hơn mấy ngày, không biết tôn chủ có phương tiện hay không? Lan Yên, ý của ngươi thế nào? Yêu thần cũng không có lập tức trả lời Liễu Hâm Nhã, mà là dịu dàng hỏi Liễu Lan Yên. Hảo, được rồi, Liễu Lan Yên suy tư chốc lát, khó xử mím môi, nhỏ giọng yếu ớt đáp một tiếng. Mấy ngày nay ta ở tại Vô Trần Cư, nếu là có chuyện tùy thời tới. Yêu thần cưng chiều xoa đầu Liễu Lan Yên, đi, mang Liễu Hâm Nhã đi dạo xung quanh. Được, Liễu Lan Yên nhu thuận gật đầu, rời khỏi giường mềm, đi về phía Liễu Hâm Nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hâm Nhã tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Liễu Hâm Nhã hướng yêu thần hành lễ, liền đi theo Liễu Lan Yên rời đi, nhìn bóng lưng hai người, khóe môi yêu thần cong lên. Liễu Hâm Nhã muốn thử dò xét sao? Chỉ có điều cái phương pháp này quá vụng về. Lan Yên, nơi này là nơi nào a? Ngươi không cùng ta giới thiệu một chút, tỉ tỉ làm sao biết? Cùng nhau đi tới, Liễu Lan Yên đi trước dẫn đường, không nói một lời, Liễu Hâm Nhã không nhịn được mở miệng nói. Ta cũng không biết a, Liễu Lan Yên vô tội nói. Sư phụ cũng không có nói với ta nơi này là nơi nào. Liễu Hâm Nhã có chút tức giận, hóa ra là mang theo nàng đi loạn. Không được, nàng thế nào cũng phải đem tình huống thực tế của Vô Trần Cư biết rõ ràng. Nếu không biết, vậy thì đi từ từ được rồi. Liễu Hâm Nhã nhãn châu chuyển động, trong đầu xoay chuyển, từ trong miệng Liễu Lan Yên không hỏi thăm được tình huống, nàng sẽ không tự mình nhìn được sao? Đi từ từ, Liễu Lan Yên sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Liễu Hâm Nhã sẽ đề nghị như vậy, suy nghĩ một lát mới miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, sau đó Liễu Lan Yên liền đi sau lưng Liễu Hâm Nhã, ở bên trong Vô Trần Cư vòng vo. Chẳng qua là vòng vo một lát, Liễu Lan Yên bất mãn lầu bầu. Hâm Nhã tỉ tỉ, nơi này không có gì đẹp mắt, đều là cây cùng tảng đá a, Lan Yên, ngươi cái này không hiểu. Bên trong Vô Trần Cư cảnh sắc vô cùng xinh đẹp, một mái ngói từng cọng cây ngọn cỏ cũng rất được chú trọng. Chỗ ở của tôn chủ, đều là thập toàn thập mỹ, ngươi tinh tế thưởng thức là có thể lĩnh hội huyền bí trong đó. Liễu Hâm Nhã nửa thật nửa giả giải thích cho Liễu Lan Yên, trong lòng cười lạnh không dứt. Quả nhiên là chỗ ở của yêu thần, nàng đã phát hiện rất nhiều nơi đều có thể giấu người, nếu là nơi đó cất giấu yêu ma có thực lực cao cường, như vậy có thể nói là bên trong vô trần cư ba bước một tốt năm bước một chạm canh gác. Nga, Liễu Lan Yên cái hiểu cái không gật đầu, vẫn như cũ đi theo sau lưng Liễu Hâm Nhã vòng vo. Cứ như vậy vòng vo một ngày, thẳng đến tối giáng chiều đầy trời, Liễu Lan Yên không nhịn được co mày, mấy lần ở bên cạnh Liễu Hâm Nhã, nghĩ muốn cái gì, lại bị Liễu Hâm Nhã xem nhẹ đi qua. Liễu tiểu thư, thời gian không còn sớm, Bành Chăn đột nhiên không biết từ chỗ nào xông ra chắn trước mặt Liễu Hâm Nhã. Nên mệt mỏi, Liễu Hâm Nhã sửng sốt trong lòng lột bột một cái, chẳng lẽ mình âm thầm ghi nhớ tình huống ở vô trần cư bị người phát hiện rồi. Không thể nào a, nàng làm rất bí mật, thậm chí có hơn một nửa thời gian đều cố ý đưa ra băn khoăn, không có lý do gì bị người phát hiện mới phải. Ta còn chưa mệt, đa tạ tổng quản quan tâm, Liễu Hâm Nhã ổn định tâm thần, chấn định cười khẽ. Bành Chăn cười theo, nghiêm túc nói, ta nói chính là Liễu cô nương mệt mỏi, nên ăn cơm tối. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Lan Yên nhút nhát đứng ở một bên, tự động đem Liễu Hâm Nhã xem nhẹ đi qua. Ý tứ rất rõ ràng, Liễu Hâm Nhã có mệt hay không có mắc mớ gì đến hắn. Hắn để ý chính là Liễu Lan Yên mệt mỏi. Một câu nói khiến Liễu Hâm Nhã thiếu chút nữa tức chết, cố nén lửa giận nặn ra khuôn mặt tươi cười. Cũng là, vô trần cư quá đẹp, làm cho ta cũng quên thời gian, thiếu chút nữa để muội muội bị đói. Lan Yên, chúng ta đi ăn cơm tối đi. Liễu Hâm Nhã vừa nói vừa kéo cánh tay Liễu Lan Yên, lại bị nàng tránh đi, sợ hãi trốn bên người Bành Chăn. Động tác như vậy, làm cho Liễu Hâm Nhã sắc mặt trắng nhợt cực kỳ lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu tiểu thư yên tâm, tôn chủ đang chờ Liễu cô nương, xin mời. Bành Chăn một cách tự nhiên đứng ở giữa Liễu Lan Yên cùng Liễu Hâm Nhã, đem hai người tách ra. Như thế rất tốt, Liễu Hâm Nhã cười gật đầu, làm bộ không có việc gì đuổi theo. Đến lúc Liễu Lan Yên tiến vào trong viện của yêu thần, nhìn Liễu Lan Yên đi vào trong viện, Bành Chăn đưa lưng về phía Liễu Hâm Nhã phân phó nha hoàn ở cửa. Mang Liễu tiểu thư trở về dùng bữa. Như vậy làm phiền, một đường tâm tình lắng đọng, Liễu Hâm Nhã đã đem tất cả tâm tình đều đè xuống, bất động thanh sắc nói cảm ơn, khắp nơi đều biểu hiện ra phong phạm chiến tướng phu nhân của nàng. Lúc Liễu Hâm Nhã chuẩn bị đi theo nha hoàn, lời của Bành Chăn nhẹ nhàng truyền vào trong tai nàng. Liễu tiểu thư, nếu như vô trần cư còn cần tù hộ nghiêm mật như vậy tôn chủ cũng sẽ không trở thành yêu giới chi thần. Một câu nói giống như sét đánh trực tiếp làm cho Liễu Hâm Nhã hóa đá tại chỗ. Cách chương.